Cha, sao cha xuyên không rồi? Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, đến khi hắn quan tưởng hình thể thấy chưa có nhiều thay đổi. Vào lúc hắn đang thở dài, điện thoại rung lên, cha hắn gọi tới. Đã tiến bộ nhiều chưa? Hí pháp sư, nghĩ đến chuyện mình chỉ tiến bộ sang cấp tiểu 2. Hắn có hơi ngượng ngùng khi trả lời cha mình. Con chỉ mới tiến bộ một chút, chỉ là lúc quan tưởng thì lại không có gì thay đổi. Chán là do nhân số không đủ, số lần làm cho người khác rung động cũng không đủ nhiều. Người khác cũng chưa có sự hiểu biết sâu sắc về con. Người ở đầu dây bên kia nói. Hứa Gian gật đầu, trong đầu hắn đang suy tính những biện pháp khác. Biểu diễn trên đường phố chắc chắn sẽ không có tác dụng. Sau đó, hắn chợt nhớ tới những chuyện lúc trước. Mọi chuyện đã được giải quyết rồi sao? Người ở đầu dây bên cập nhật thông tin rất nhanh. Đã giải quyết xong, còn chuẩn bị cho con một món quà. Hí pháp sư mà không có năng lực thực chiến thì phải có thêm thứ khác hỗ trợ. Muốn kiểu dáng như thế nào? Con có thể tự lựa chọn luôn sao? Sắc mặt Hứa Gian lộ rõ sự nghi ngờ. Chủ yếu là vật liệu. Bây giờ đã có vật liệu về kiểu dáng con mong muốn. Chúng ta có thể chế tạo kiểu dáng đó. Người ở đầu dây bên kia giải thích. Kiểu dáng nào? Tạm thời, Hứa Gian rơi vào trầm tư. Hí pháp sư nên sử dụng cái gì? Đũa phép, kiếm gỗ đào, đều không thích hợp. Hí pháp sư nên mang theo cái gì để làm vật tùy thân? Lớn quá thì không thích hợp, còn nhỏ quá thì không thể trong tình huống bất ngờ. Hứa Gian nhìn vào tay mình, cuối cùng tầm mắt hắn rơi vào chiếc nhẫn trên tay. Mang theo cái này là quá phù hợp. Sau khi đã có quyết định, hắn lập tức nhắn tin cho bên kia. Được rồi, để con nghiên cứu trong vài ngày đã rồi có gì con sẽ gửi đến cho cha nhìn qua một chút. Chắc là có thể, trong khoảng thời gian này con mau chóng tiêu hóa để quan tưởng hình thể đó. Ngoài năng lực, tinh khí thần cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Truyền tống một lần thì không thể nào mệt mỏi ngay đâu. Đối phương gửi tin nhắn. Hứa Gian do dự một lát rồi hỏi về chuyện nước suối. Nước suối, con chắc chắn muốn tiếp tục bổ sung nó sao? Hứa Hữu Nghiêm không có nhiều hiểu biết và cái này. Chắc là có thể. Có lẽ do chưa đủ sức mạnh. Dù sao thì đây cũng là đầu hắn tu tiên. Làm sao có thể hiểu những thứ này? Sau khi tu luyện vẫn không tăng lên. Trước mắt vẫn không có gì thay đổi. Biểu diễn thì sao? Cách chương.